không thể không yêu Huyền Lộng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy một lát rồi dừng trước cửa một tòa nhà, Kỳ Lạc bước xuống và giải thích với cô, đây là nhà của bác gái tôi, bác rể tôi trước kia là bộ trưởng quốc phòng cho chính phủ lâm thời, hiện đã nghỉ hưu. Khả Hoan lập tức băn khoăn, như vậy, nếu các bác ấy biết rõ thân phận của tôi, có liên quan tới quân phản chính phủ, liệu có thù hận hay, Kỳ Lạc lập tức hiểu được, hắn tiếp tục an ủi. Làm sao họ biết được cơ chứ? Cô cứ nói cô là người ở trang viên. Không sao cả đâu, bác gái tôi trước cũng là người ở trang viên, lấy chồng mới chuyển tới đây. Bác rể của tôi cũng có quen biết với Đức Lý Tư, ông thậm chí đã từng nói là có khi chính phủ rơi vào tay Đức Lý Tư còn tốt hơn chính phủ đương nhiệm rất nhiều. Khả Hoan nghe vậy mới tạm yên lòng. Kỳ Lạc dắt Khả Hoan vào trong, mở cửa tiếp đón là một người phụ nữ trung niên, Kỳ Lạc nhìn thấy lập tức giới thiệu. Chào bác Vi Lạc, bọn cháu vừa mới đến, đây là bác sĩ Lâm Khả Hoan. Khả Hoan lễ phép nói. Chào bác cứ gọi cháu là Khả Khả. Vi Lạc là một người phụ nữ nhân hậu, bà nhìn qua Khả Hoan rồi thân thiết cầm lấy tay cô nói, Kỳ Lạc à, cháu đúng là có con mắt tinh tường, cô ấy thật xinh đẹp, chẳng trách cháu mang cả gia sản ra để đổi lấy tự do cho cô ấy. Bác, Kỳ Lạc sốt ruột kêu lên. Khả Hoan thì kinh ngạc quay sang nhìn Khả Hoan băn khoăn tự hỏi không biết anh ta phải dùng đến bao nhiêu tiền mới cứu được cô ra khỏi nơi ác hiểm kia. Vi Lạc thấy mình hơi lỡ lời nên đổi hướng câu chuyện. Mau vào phòng đi, cơm canh đã chuẩn bị xong hết rồi. Bác rể của Kỳ Lạc tên là Tát Lý Phu, ông tuy đã qua 50 tuổi rồi nhưng vẫn mang đậm phong cách quân nhân, ăn to nói lớn, dáng người bệ vệ. Kỳ Lạc giới thiệu Khả Hoan với bác rể xong còn giải thích thêm. Lần này tôi có thể cứu cô ra khỏi đó họ ẩn toàn là nhờ vào quan hệ của bác đấy. Khả Hoan lễ phép cúi người xuống chân thành nói. Cảm ơn bác, trong lòng cô thầm nghĩ món nợ ân tình này nhất định có ngày phải hoàn trả. Gia đình Tát Lý Phu vẫn giữ thói quen cũ của một gia tộc danh giá truyền thống, nữ nhân phải hầu hạ nam nhân ăn trước sau đó mới đến phiên mình ăn. Khả Hoan vì là khách nên có thể ăn cơm cùng lúc nhưng không được ngồi cùng bàn ăn với họ mà phải ngồi ở một chiếc bàn bé được kê ngay bên cạnh. Khả Hoan cảm thấy hơi chua xót, lúc ở trang viên cô luôn được tạp chát nhân che chở kỹ càng, hai người chưa bao giờ phân biệt cấp bậc, luôn ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, thậm chí tạp chát nhân toàn tự tay bón đồ ăn cho cô ôm và giúp cô ngủ. Đến hôm nay cô mới thấy là ở đây quả thật có nhiều quy củ khác người. Cũng may Vi Lạp là bà chủ nhà hiếu khách nên khéo léo bố trí hai chiếc bàn ăn gọn gàng ngăn nắp chuẩn bị thức ăn đồ uống cho Khả Hoan rất chu đáo. Hơn nữa còn luôn miệng nói cười hỏi chuyện để cô quên đi cảm giác ngượng ngùng khách khí. Đã vài hôm không được ăn gì, vừa vào bàn Khả Hoan liền chậm rãi ăn cơm cố gắng ăn ít một để dạ dày quen với đồ ăn mới nhưng Vi Lạp lại tưởng đồ ăn không hợp khẩu vị của cô nên ra sức gắp đồ mới và quan tâm hỏi han. Khả Hoan đành phải liên tục khen đồ ăn ngon và cố gắng ăn hết các thứ mà bà gắp vào bát cho cô. Sau khi ăn xong mọi người ngồi nói chuyện trong phòng khách Tát Lý Phu cuối cùng cũng hắng giọng hỏi. Hai cháu có dự định gì chưa? Kỳ Lạc quay sang Khả Hoan thăm dò ý tứ khiến mọi con mắt lại đổ về phía cô. Khả Hoan liền đỏ mặt rồi mới mở miệng. Cháu muốn về nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có được hay không? Thú thực là sau khi nghe giới thiệu về thân thế của Tát Lý Phu cô rất hy vọng ông có thể dùng ảnh hưởng của mình giúp cô có cơ hội trở về Tổ quốc. Kỳ Lạc có chút thất vọng, thực lòng hắn rất muốn giữ Khả Hoan ở lại nhưng không dám mở miệng nói ra điều đó. Tát Lý Phu hỏi cô, cháu định trở về bằng cách nào? Khả Hoan vừa định mở miệng nhưng lại bị chính suy nghĩ của mình cản lại, nếu như có thể về được bằng con đường chính thống thì chẳng phải bây giờ cô đã trở về Tổ quốc rồi hay sao, làm gì đến mức phải lưu lạc như ngày hôm nay? Cô quả thực không nghĩ ra cách gì để trở về nhà nên cố lấy hết dũng khí hỏi. Bác cho cháu hỏi, con tin không phải là nạn nhân sao? Vì sao lại không thể được chính phủ bảo hộ và đưa về nước? Kỳ Lạc cũng đang rất mông lung trước vấn đề này, mới đầu hắn đã nghĩ là Khả Hoan thuận lợi rời đi thậm chí còn buồn bã vì từ nay về sau không thể gặp lại cô lần nữa. Ai ngờ sau khi hỏi thăm khắp nơi mới phát hiện ra cô vì thân phận con tin mà rước lấy đại họa, cũng bởi vì thế nên hắn mới lóe ra mưu kế khiến cô thoát hiểm, đó là khai báo Khả Hoan là nô lệ châu Á mà hắn mua được vì trốn chạy khỏi nhà, sợ bị bắt lại nên mạo nhận thân phận là con tin bị bắt cóc. Nghe Khả Hoan hỏi xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tát Lý Phu mong ngóng câu trả lời. Tát Lý Phu chậm rãi nói, bởi vì thời cơ cháu có thể rời đi đã qua mất rồi. Nếu mà là mấy tháng trước khi cháu vừa bị bắt cóc, nếu thoát khỏi bọn khủng bố thì chính phủ sẽ dốc toàn lực để bảo vệ và bằng mọi cách đưa cháu an toàn về nước. Nhưng giờ đây thì không thể nữa rồi. Vì sao ạ? Khả Hoan và Kỳ Lạc cùng lên tiếng. bởi vì lúc đó theo bọn họ cháu còn có tí giá trị lợi dụng, nghĩa là thông qua cháu họ có thể tìm hiểu thông tin về bọn khủng bố, chúng là ai, ở đâu, mặt mũi thế nào. Cháu có nhớ bọn liên quân lúc đầu bắt được cháu không? Bọn họ lúc đó thấy cực may mắn vì bắt được một manh mối liên quan tới quân khủng bố. Vì cháu là người duy nhất có thể ở lâu với phần tử khủng bố như vậy mà không có một tia phẫn hận nào với chúng cả. Nếu không phải cháu đã trở thành một người trong số phiến quân thì làm sao cháu được bình an trở ra như thế? Hơn nữa nếu cháu thực sự bị bọn khủng bố bắt giữ và tra tấn đời nào cháu chịu giấu giếm hành tung của bọn chúng làm gì đâu? Khả Hoan gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả thực không có sai, lúc cô bị người của Tạp Trát Nhân bắt cóc cô thực rất thù hận bọn họ, nhưng sau này cô gặp Tạp Trát Nhân và yêu thương anh, bao nhiêu thù hận trong cô tan biến hết, ngay cả việc đóng kịch cô còn không thể làm nữa là. Khả Hoan ngừng suy nghĩ lan man, hỏi tiếp, nhưng bọn họ cũng không thể vì lý do đó mà không cho cháu về nước, cháu biết cái gì cháu cũng đều đã nói, còn nếu cháu không biết thì thôi chứ, bọn họ làm sao lại cản trở việc cháu trở về nước. Bọn họ không sợ chính phủ nước cháu biết được sẽ có phản ứng không tốt sao? Tát Lý Phu lắc đầu. Theo bác biết thì từ khi chiến tranh bắt đầu chính phủ của cháu đã rút đại sứ quán và toàn bộ nhân viên về nước, họ cũng đã nghĩ là cháu đã bị giết chết. Thực tế thì ngay cả chúng ta đều nghĩ như vậy. Liên quân lại càng hiểu rõ điều này hơn, bọn họ đơn giản chỉ muốn lợi dụng cháu để khai thác các thông tin cần thiết, sau đó sẽ âm thầm xử lý cháu. Sẽ không có ai biết việc này để mà truy cứu bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kể cả có người truy cứu thì bọn họ cũng sẽ không bị sao cả, bởi vì bao nhiêu tội họ sẽ đổ lên đầu quân khủng bố hết. Chẳng lẽ một người có thể chết hai lần được sao? Khả Hoan hít sâu, cả người trở lên lạnh lẽo. Đúng là phức tạp thật, Tạp Trát Nhân cũng đã từng nói cho cô rằng trên thế giới này hiện không còn ai tên là Lâm Khả Hoan nữa, chỉ có đi theo anh cô mới có cơ hội sống sót. Nhưng giờ anh ở nơi nào? Kỳ Lạc cũng giật mình, giờ đây hắn mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn kinh ngạc nói như bác thì nếu chúng ta vừa không cứu Khả Khả thoát khỏi nơi đó, Khả Khả chắc chắn sẽ bị giết. Tát Lý Phu gật đầu, rất có thể, cũng may cháu khăng khăng khẳng định cô ấy là nữ nô trốn chạy khỏi chủ nhân nên cô ấy mới bị liên quân giao cho quân chính phủ. Cháu cũng thật là khéo tính toán, diễn kịch như đúng rồi, may hơn nữa là quân chính phủ đúng là một lũ vô năng, cháu mới có thể dùng cả gia sản để đổi lấy tự do cho cô ấy. Nói thật nếu cô ấy vẫn đang ở trong tay liên quân thì dù cháu có cố giở trò đi chăng nữa thì bọn họ nhất định dùng phương pháp tình báo điều tra ra sự thật. Khả Hoan nghe xong càng cả kinh, tuy là lần thứ hai nghe nói Kỳ Lạc dùng gia sản để chuộc cô nhưng cô vẫn có chút sốt ruột. Cô nhìn Kỳ Lạc nhẹ giọng hỏi. Toàn bộ gia sản là khoảng bao nhiêu tiền? Cách chương.